Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 358, mới thấy Liễu Nhị Long. Vị lão sư này, ngươi không sao chứ? Đỡ lấy vị này trung niên lão sư cánh tay. Lục Huyên nhạt âm thanh hỏi, không có việc gì, không có việc gì, đa tạ công tử viện thủ. Trung niên lão sư xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói ra, Lục Huyên thu hồi chính mình vươn đi ra tay, hỏi, như vậy vị lão sư này bây giờ có thể mang chúng ta đi gặp Liễu Nhị Long viện trưởng sao? Có thể, mấy vị mời đi theo ta. Trung niên lão sư dẫn đường đi tại phía trước, bất quá xem ra tựa hồ vẫn như cũ có chút lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Đi trên đường tựa hồ còn có chút nhẹ nhàng, tựa hồ có chút run chân dáng vẻ. Người thật là xấu, nhìn để người ta lão sư hoảng sợ thành dạng gì. Cùng tại vị lão sư này sau lưng, Chu Trúc Thanh tiến đến Lục Huyên bên tai, nhỏ giọng nói, a, dạng này tốc độ nhanh một chút nha, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy hao tổn a. Các loại nhìn thấy Liễu Nhị Long viện trưởng về sau, tiễn hắn hai hạt hồi hồn đan coi như là tinh thần tổn thất phí đi. Lục Huyên nhạt vừa cười vừa nói, ngươi vẫn có chút nhân tình vị nha, ta còn tưởng rằng ngươi thì khi dễ người ta thì mặc kệ đây. Chu Trúc Thanh nói ra, nghĩ gì thế, nha đầu, ngươi đem ta xem như người nào, ngoại trừ cùng ta có không thể tiêu trừ mâu thuẫn người bên ngoài. Ta cái gì thời điểm vô duyên vô cớ khi dễ qua người khác. Nghe Chu Trúc Thanh, Lục Huyên tâm lý vừa bực mình vừa buồn cười. Cho Chu Trúc Thanh một cái trong nháy mắt. Tại hắn hành sự lâu như vậy đến nay, chỉ cần là cùng võ hồn điện thống nhất đại lục không xung đột lẫn nhau người, hắn chưa từng có chủ động khi dễ qua người nào. Dù sao khác người cùng ngươi lại không thù, ngươi cũng không thể chủ động khi dễ qua người khác đi. Ngoại trừ bố cục thiên đấu lần kia, vì trợ giúp Tuyết Nhi, treo nện cho một lần thiên đấu hoàng gia học viện bên ngoài, hắn cũng liền chỉ nhằm vào qua đường tam cùng đái mộc bạch. Dù sao bọn họ cùng võ hồn điện là đã định trước là địch, thì liền Lục Huyên một mực không thích đại sư, hắn đều không có thiết kế qua hắn. Chỉ cần đại sư không chọc đến hắn, hắn cũng không thèm để ý đại sư. Liền xem như thu phục Độc Cô Bác thời điểm, hắn cũng là tiên lễ hậu binh. Hắn cho Độc Cô Bác đủ nhiều đi, một môn độc đan chi pháp, để Bích Lân Xà một mạch từ đó rốt cuộc không cần lo lắng bị độc tố quấy nhiễu, có thể một mực truyền thừa tiếp. Cái này có thể so sánh nguyên tác bên trong Bích Lân Xà một mạch bị đứt đoạn truyền thừa phải mạnh hơn nhiều đi. Nguyên tác bên trong đến Đấu La Hai vẫn là Bích Lân Xà võ hồn sao? Không có, cũng sớm đã thất truyền. Dù sao mục tiêu của hắn nhưng là muốn thống nhất đại lục, hủy bỏ nô lệ chế độ. Hắn như thế nào lại chính mình vô duyên vô cớ khi dễ người khác đâu? Hừ. Nghe Lục Huyên, Chu Trúc Thanh ngạo kiều hư một tiếng, nhỏ giọng lầu bầu nói, còn nói không khi dễ người khác, mỗi ngày đều đang khi dễ ta. Ngạch, ngươi a, Chu Trúc Thanh thanh âm tuy nhỏ, như thế nào lại giấu giếm được Lục Huyên? Bị hắn đều nghe cái rõ ràng, tâm lý có chút buồn cười. Cái này con mèo nhỏ những ngày này thật là càng ngày càng nhảy. Tiểu tính khí ngược lại là nhiều hơn không ít. Bất quá, hắn ưa thích, nhéo nhéo Chu Trúc Thanh tay nhỏ. Lục Huyên bốn người cùng tại trung niên lão sư đằng sau. Đi tới, bốn người theo vị này trung niên lão sư đi vào một đầu đường nhỏ. Theo đường nhỏ đi vào chủ giáo viện khu ngoại vi trong rừng rậm. Thế nào, các ngươi viện trưởng không ở tại trường học trong vùng sao? Nhìn lên trước mặt rừng rậm, Độc Cô Bác không khỏi hỏi, hồi bẩm miện hạ, chúng ta viện trưởng ưa thích an tĩnh, đều là một người ở lại trong rừng rậm, học viện sự tình trên cơ bản đều là tôn lão sư phụ trách, chỉ có đại sự mới có thể từ viện trưởng định đoạt. Trung niên lão sư nói, trong giọng nói mang theo đối Liễu Nhị Long kính ý. Xem ra, Liễu Nhị Long tại những lão sư này trong suy nghĩ địa vị vẫn rất cao a. Nghe được trung niên lão sư lời nói, Lục Uyên trong lòng ám đạo, không thể không nói, Liễu Nhị Long cũng coi là một cái hiếm thấy nữ tử. Dám yêu dám hận, đáng tiếc a, thích sai người, nếu như nàng lúc trước yêu mến không phải đại sư mà chính là Phất Lan Đức. Muốn đến hiện tại nhất định qua được vô cùng hạnh phúc. Cũng sẽ không nhất đẳng hơn 20 năm. Theo thanh xuân thiếu nữ chờ đến trung niên phụ nữ, nghe được trung niên lão sư lời nói, Độc Cô Bác nhẹ gật đầu, cũng không nói nữa, mấy người theo trung niên lão sư hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến. Đi một hồi, một tòa đơn giản nhà gỗ nhỏ thu vào mấy người tầm mắt. Tại nhà gỗ nhỏ bên cạnh có một số hoa cỏ, một vị mỹ lệ phụ nhân chính dẫn theo vòi hoa sen. Hơi hơi khom người, cho những thứ này hoa cỏ tưới nước, tựa hồ là mọi người bước chân quấy nhiễu đến nàng. Nàng quay đầu, nhíu mày, hướng lấy Lục Huyên đám người phương hướng nhìn qua. Lục Huyên liếc mắt liền thấy được Liễu Nhị Long. Đây là một tên nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi mỹ phụ. Một khuôn mặt tươi cười lược có chút tái nhợt, không chút nào thi phấn trang điểm, lại che giấu không được nàng tinh xảo dung nhan. Nàng có một đôi mắt to màu đen, linh động lại cực có thần thái, mà lại nhất là cái kia cỗ chín thành thục đầy đặn dáng người phá lệ mê người. Cho dù là thân mang lấy đơn giản nhất thanh sắc vải bào, cũng khó nén nàng đối với nam nhân cái chủng loại kia kinh người dụ hoặc. Cho dù là lấy Lục Huyên ánh mắt xem ra, Liễu Nhị Long cũng là một cái hiếm có đại mỹ nữ. Mỹ mạo của nàng tự nhiên là không kịp Bỉ Bỉ Đông cùng Cổ Nguyệt Na các nàng. Chênh lệch vẫn có một ít, nhưng là nàng nhưng cũng hoàn toàn chính xác tính được là đỉnh cấp tồn tại. Tối thiểu tại Lục Huyên thấy qua trong nữ nhân, có thể vượt qua nàng còn thật không nhiều. Cũng khó trách Phất Lan Đức hơn 20 năm gần đây một mực đối nàng nhớ mãi không quên. Nàng cũng là hoàn toàn chính xác có cái này mị lực. Nhìn ngây người, Chu Trúc Thanh tay ngọc nhẹ nhàng trèo lên Lục Huyên bên hông. Ngữ khí thanh lãnh, nói cái gì đó, ta giống như là loại kia chưa từng thấy nữ nhân người sao. Dung mạo của nàng đích xác rất đẹp. Nhưng so với ngươi cùng sư tỷ các nàng vẫn là kém một chút. Lục Uyên từ tốn nói, mà lại ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi tiếp qua mấy năm. Dáng người nhất định so với nàng còn tốt, dù sao ngươi bây giờ lại lớn như vậy. Câu nói sau cùng, Lục Uyên là tiến đến Chu Trúc Thanh bên tai nhẹ nhàng nói. Phi, sắc bại hoại, Chu Trúc Thanh gương mặt ửng đỏ. Đôi mắt đẹp oán trách liếc mắt Lục Huyên liếc một chút, nhưng là trên mặt lại mang theo mỉm cười. Phàm là nữ nhân, liền không có không thích người khác khen nàng xinh đẹp, vóc người đẹp, đặc biệt là người này hay là người yêu của nàng. Loại kia vui sướng là lộ rõ trên mặt, không phải nói không có việc gì đừng tới quấy rầy ta sao? Ngươi tại sao lại mang người đến? Nhìn lấy trung niên nam tử, Liễu Nhị Long thanh âm nhàn nhạt, tâm tình tựa hồ không thế nào mỹ diệu. Viện trưởng, mấy vị này có chuyện quan trọng muốn cùng ngài thương lượng. Vị này là Độc Đấu La Miện hả? Là cùng mấy vị này cùng nhau, ta không có quyền định đoạt, cho nên chỉ có thể dẫn bọn hắn tới gặp ngài. Ồ, nghe vậy, Liễu Nhị Long chấn động trong lòng. Độc Cô Bác cái này phong hào đấu la tìm đến nàng có chuyện gì? Nàng tựa hồ không có trêu chọc đến cái này phong hào đấu la đi. Hơn nữa nhìn vị này Độc Đấu La dáng vẻ, tựa hồ hắn cũng không phải là dẫn đầu, ngược lại có điểm giống người hầu. Nghĩ đến điểm này, Liễu Nhị Long tâm lý điên cuồng nhảy lên. Phong hào đấu la làm người hầu. Nhìn đứng ở chủ vị Lục Huyên, Liễu Nhị Long ánh mắt lấp lóe, người thanh niên này tựa hồ mới là dẫn đầu người, như vậy làm cho Độc Cô Bác giống người hầu một dạng theo ở phía sau.